Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, đem chúng nương nương hết thảy cho say ngất một lần. Thiên Diệp anh tử trọng thương, vẫn chưa có chết rơi. Anh Hoa Thần Điện hôi phi yên diệt, thậm chí toàn bộ Nhật Bản võ đạo cơ hồ đều bị diệt vong. Đã từng anh thần nhìn xem một vùng phế tích, ảm đạm thương tâm. Đám người đối với cái này đã từng dẫn đầu đại quân công chiếm Trung Hoa một đời thánh chủ không có hận ý. Lúc này nàng bị trừng phạt đã đủ rồi. Hiện tại nàng chỉ là một cái nữ nhân rất đáng thương. Người có tính toán gì hay không? Yến Phong hỏi. Thiên Diệp anh tử cười cười. Nói. Hắn đã từng nói qua. Trung Hoa cuồn cuộn là nho nhỏ Nhật Bản không thể sánh bằng. Không riêng gì địa vực. Còn có Trung Hoa người lòng dạ. Ta muốn đi mở mang một lần. Hảo hảo trải nghiệm. Hắn. Yến Phong rất nhanh liền biết rõ Thiên Diệp anh tử nói tới ai. Nếu như không phải đối địch quan hệ. Nói không chừng nữ nhân trước mắt này có khả năng sẽ thành vì mình mợ a. Cái kia ta liền chờ mong anh thần đại giá quang lâm. Yến Phong nói. Thiên Diệp anh tử khoát tay nói. Ta đã không còn là cái gì anh thần. Từ giờ trở đi ta gọi vọng tâm. Vọng tâm. Si tâm vọng tưởng. Đây coi như là Thiên Diệp anh tử đối với mình giễu cợt. Nhật Bản võ đạo gần như bị diệt. Còn sót lại ba lớn chiến thần gia tộc cũng lật không nổi sóng gió gì. Yến Thanh Diệp lựa chọn lưu tại Nhật Bản. Minh Nhân Tình Tử muốn thành lập mới chính quyền. Yến Thanh Diệp là nàng duy nhất người tín nhiệm. Muốn lưu lại giúp nàng. Minh Nhân Tình Tử thành lập mới chính quyền. Yến Thanh Diệp đảm nhiệm đời thứ nhất nội các thủ tướng. Thần Nhạc Quyết Hạc nắm vững quân quyền. Tại hai người toàn lực phụ trợ. Nhật Bản hoàng thất một lần nữa đứng ở võ đài chính trị bên trên. Tận sức tại phát triển cùng Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao. Trở thành Trung Hoa thân mật nhất liên minh quốc. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Cây hoa anh đào dưới. Trên mặt ghế đá, một bình lão tửu. Yến Phong hơi híp mắt lại nói. Người bỏ qua thời cơ tốt nhất. Vua A Thơ lại lơ đễnh nói, Hoa Thanh Phong cũng cho là mình bắt được thời cơ tốt nhất. Đúng vậy a, Hoa Thanh Phong cho là mình bắt được thời cơ tốt nhất. Nhưng là hắn lại thất bại. Người sợ, ta hội tiến về Trung Hoa. Chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Tốt, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, Yến Phong quay đầu nói. Tại sao ta cảm giác ngươi lần này đến Nhật Bản? Giống như căn bản cũng không phải là vì phai. Người mẹ nó mục tiêu là ta đi. Chúc mừng ngươi. Ngươi đã đoán đúng. Vua Arthur cười hì hì nói. Ngươi đại gia. Ngươi chờ. Đến lúc đó đánh ngươi vãi đái vãi cức. Dùng các ngươi Trung Hoa người nói thế nào. Sợ ngươi. Lão tử cũng không phải là thuần gia môn nhi. Mặc dù có một trận ước chiến. Nhưng giữa hai người lại không tồn tại ân oán. Mặc kệ trước đó vua Arthur trong lòng còn có mục đích thế nào. Nhưng ít ra hiện tại vua Arthur hiển hiểu đã bỏ đi kế hoạch lúc trước. Đông Trinh đại quân lần này xem như đại thắng mà về. Nhưng y nguyên có nhiều hơn phân nửa người đã mất đi bản thân tuổi trẻ sinh mệnh. Bước lên Trung Hoa địa giới. Vô số người chờ đợi tại đó. Nghênh đón thắng lợi về anh hùng. Còn có oanh liệt anh linh. Trong đám người này có thế hệ trước cao thủ, cũng có trên mặt treo đầy thiếu niên ngây thơ nam nữ. Đây là lịch sử tính một khắc, cần tất cả mọi người tới chứng kiến. Con của ta, một cái lão tử vuốt ve con trai mình thi thể, thân thể run rẩy nhưng không có lưu lại nước mắt. Con của hắn không có ở đây, nhưng hắn vẫn là vinh dự. Vân Khê là Vân Thiên Cung Thánh Chủ, đứng ra lớn tiếng nói. Tên của bọn hắn hội khắc vào đỉnh núi Thái Sơn. Bọn họ anh dũng hành động vĩ đại. Hội vĩnh viễn thụ hậu nhân khắc ghi. Đúng vậy a, tên của bọn hắn nên trường tồn cùng thế gian. Rốt cục chạy về Yến gia. Lấy Lăng Tiết Di cùng Niếp Khuynh Thành cầm đầu. Một đám đứng ở cửa nghênh đón. Trông thấy Yến Phong trở về. Tất cả mọi người là lệ nóng doanh trọng. Có thể các nàng lại tránh ra một con đường. Yến Phi Đằng cùng Vân Phi Tiên đi ra. Bịch, bịch, bịch. Yến Phong huynh muội ba người quỳ trên mặt đất dập đầu. Nói, cha mẹ, chúng ta đã trở về. Nhi tử, nữ nhi, các ngươi xem như đã trở về. Ô ô, Vân Phi Tiên không khống chế nổi, ôm lấy huynh muội ba người gào khóc đứng lên. Nàng không phải là cái gì nữ kiếm thần, nàng chỉ là một cái trông thấy nhi nữ về đến sau đó. Hỉ cực nhi khấp mẫu thân. Yến Thanh Vũ lần thứ nhất nhìn thấy mẹ của mình, vừa vào cửa liền bị Vân Phi Tiên cho lôi đi. Hai mẹ con có quá nhiều muốn giảng. Trong sân, phụ tử ba người ngồi cùng một chỗ. Yến Phi đằng nói, oán hận qua ta sao? Nếu như là tầm thường phụ tử làm sao sẽ không oán hận? Yến Phong đám người cửu tử nhất sinh. Yến Phi đằng đám người chỉ có một thân thực lực cường đại lại núp ở phía sau xem kịch. Nếu là Yến Phi đằng, Phó Thiên Cơ, Vân Phi Tiên đám người xuất thủ, đoán chừng Hoa Thanh Phong đã sớm đổ diệt, Anh Hoa Thần Điện cũng đã sớm sụp đổ a. Gần ngàn người cũng sẽ không tử thương hơn phân nửa. Có thể Yến Phong lại nói, không hận, mới một đời muốn trống lên một mảnh bầu trời, nhất định phải trưởng thành. Mà đổ máu hy sinh là nhanh nhất trưởng thành phương thức. Cường giả chân chính nhất định phải kinh, lịch máu và lửa lịch luyện, mới có thể chân chính thẳng tiến không lùi. Bảo đao, là cần rèn luyện mài, mới có thể chân chính không gì không phá. Ha ha ha, tốt, đây mới là ta Yến Phi đằng nhi tử. Yến Phi đằng ha ha phá lên cười, đứng dậy vỗ vỗ hai đứa con trai bả vai, nói, dạng này ta an tâm, về sau liền dựa vào các ngươi, không ta chuyện gì. Yến Phong cảm giác là lạ, nghe lời này lão tiểu tử này là muốn bỏ gánh, nói, ngươi làm gì đi. Yến Phi đằng liếc mắt nhìn nói, ngươi nói ta làm gì đi, không riêng chỉ có một mình ngươi có thê thiếp thành đàn, ngươi lão bà của lão tử cũng không ít, hiện tại có các ngươi, ta còn không mau tiêu dao khoái hoạt. Bằng không thì chờ mấy năm ta thân thể xương không được. Còn tiêu dao cái giám a. Xoa, già mà không đứng đắn. Hai huynh đệ cơ hồ là đồng thời hướng Yến Phi đằng giơ lên ngón tay giữa. Gương mặt khinh bỉ, mẹ, cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Lại còn dám theo lão tử khiêu chiến. Yến Phi đằng vừa trừng mắt, một cái tát mạnh tử liền yến trùng rút một đầu mới ngã trên mặt đất. Lại một chân đem Yến Phong đạp té xuống đất, xông đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá, đánh hai anh em nhi là kêu khổ thấu trời. Các loại Yến Phi đằng sau khi đi, hai huynh đệ sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy đến. Yến Phong sờ lấy quai hàm căm giận nói, lão lưu manh, nguyền rủa ngươi tinh tẫn nhân vong, ai u, ra tay thật hung ác, nói chuyện đều đau. Vô Nhan cũng đi theo Yến Phong đi tới Yến gia. Mặc dù nàng 100 không tình nguyện, thế nhưng là nàng còn là nghĩ gặp nữ nhi của mình một mặt. Mụ mụ uống trà, tiểu Tâm Du chân trần nha tử bưng một ly trà. Tâm Du thật ngoan, Vô Nhan ôm tiểu Tâm Du trong lòng rất cảm thấy an ủi. Đều nói nữ nhi là thân mật tiểu áo bông, nhỏ như vậy liền biết được đau lòng mụ mụ. Mụ mụ, ngươi về sau đều không cần đi có được hay không? Ta thật nhớ ba ba mụ mụ đều có thể ở bên cạnh. Tiểu Tâm Du cúi đầu rát góc áo của mình đáng thương. Nói, Vô Nhan thở dài một tiếng nói. Tâm Du ngoan a, mụ mụ còn có chuyện phải làm của mình. Nhưng mụ mụ hội thường xuyên đến thăm ngươi. Ngươi cũng có thể hồi y thần điện a. Mặc dù tại anh núi nàng đã hướng Yến Phong biểu lộ cõi lòng, nhưng thủy chung có một cái khúc mắc. Tiểu Tâm Du có chút thất vọng. Nói, vậy được rồi, người nhất định phải thường xuyên đến thăm ta a. Nhanh lên một chút uống trà đi, một hồi lạnh liền uống không ngon. Tốt, mụ mụ uống, bất kể nói thế nào, đây là nữ nhi lần thứ nhất đưa cho chính mình kính trà. Mặt mũi là nhất định phải cho, thế nhưng là Vô Nhan uống một ngụm về sau, cảm giác vị đạo không quá đúng, lại uống một ngụm về sau. Đột nhiên cảm giác thân thể một trận như nhũn ra, lập tức kinh hãi, nói, Tâm Du, người cho mụ mụ uống cái gì? Tiểu Tâm Du cuống quýt từ trên người nàng nhảy dựng lên, vắt chân lên cổ mà chạy vừa nói, cái này có thể không liên quan đến việc của ta nhi. là Thấm Nhi mụ mụ cùng Nana mụ mụ để cho ta làm như vậy. Vô Nhan làm sao cũng không nghĩ tới, Tâm Du vậy mà biết cho nàng hạ dược. Bất quá hiển nhiên không phải độc dược, nhưng là loại thuốc này lại có thể làm cho nàng toàn thân bủn rủn, công lực giảm bớt đi nhiều. Cửa phòng bị người cho đẩy ra, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đi đến, nhìn xem Vô Nhan tặc tặc cười nói, Nhan tỷ tỷ, ta xem ngươi cũng không cần phản kháng, tốt nhất từ rồi a hát. Vô Nhan là hơi kém tức đến ngất đi, nàng không nghĩ tới Yến Phong vậy mà biết hèn hạ như vậy hạ lưu, thậm chí ngay cả cùng nữ nhi của nàng đến cho nàng hạ dược, buộc nàng đi vào khuôn khổ. Hừ, ta xem ai có thể đỡ nổi ta. Vô Nhan nghĩ muốn xông ra đi, nhưng lại bị Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cản lại. Nàng hiện tại công lực đại giảm, tại sao có thể là hai người địch thủ? Không mấy lần liền bị hai người khống chế được, trói gô ném vào trên giường. Tốt nhất đây hết thảy về sau. Tiêu Thấm Nhi gân giọng hô, xú lưu manh, đã làm xong, ngươi còn không tiến vào. Yến Phong đưa đầu co lại não đi đến, ôm quyền ngượng ngùng nói, cảm tạ, thực sự là cảm tạ hai vị phu nhân. Vô Nhan nếu như cũng đã đến rồi, Yến Phong liền không có tính toán để cho nàng chạy. Thế là liền muốn một chiêu như thế, để cho Tiểu Tâm Du đi tới dược. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona động thủ, sau đó bản thân lại ra mặt đem gạo nấu thành cơm. Cái gì? Đã gạo nấu thành cơm? Vậy liền lại nấu một lần. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đi ra khỏi phòng, Tiểu Tâm Du chờ ở bên ngoài đây, vỗ ngực nói, hai vị mụ mụ, vừa rồi thực tốt đã ghiền rồi. Trời đựu, con bé này cho người hạ dược lại còn hạ lên nghiện. Tiêu Thấm Nhi con ngươi đảo một vòng, nói, nghĩ tới nghiện còn không đơn giản, không phải còn có ngươi đồng đồng mụ mụ sao? Trời tối ngày mai đem nàng cũng cho say ngất. Tiểu Tâm Du nhảy dựng lên vỗ tay, nhảy cẫng nói, âu ia, thật sự là quá tốt, ngày mai đi đem đồng đồng mụ mụ say ngất, ngày kia lại đi đem Hinh Hinh mụ mụ say ngất, ta muốn đem chúng nương nương hết thảy cho say ngất một lần. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng là bốc lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhà đầu phiến tử này mới 6 tuổi a, làm sao tâm nhãn liền đáng sợ như vậy? Các loại trưởng thành còn có, sớm muộn hội trở thành một đời ma nữ. Trông thấy nằm ở trên giường Vô Nhan, Yến Phong xoa xoa tay cười tủm tỉm nói, lão bà, không có làm bị thương ngươi đi. Cút ngay cho ta, ai là lão bà của ngươi? Vô Nhan cả giận nói, Yến Phong cũng lông, nói, làm gì, nữ nhi đều lớn như vậy, ngươi còn không muốn thừa nhận có phải hay không? Ngươi để cho ta lăn, ta liền khăng khăng không lăn, lão tử hôm nay liền đem ngươi cho lặp lại lần nữa. Ngươi dám, ta có cái gì không dám, ta ngủ lão bà của mình, thiên kinh địa nghĩa. Yến Phong một cái mãnh hổ hạ sơn liền nhào lên giường. Bị say ngất Vô Nhan nơi đó là đối thủ của hắn, chỉ có thể tức giận chửi rủa. Yến Phong ha ha cười nói, ha ha, lão bà, ngươi kêu đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới. Ngày thứ hai, một đám người đều vây tại Vô Nhan cửa phòng, nên lúc này thuốc tê sức lực nên qua rồi a hát. Chỉ thấy Yến Phong mặt mũi bầm dập, khập khễnh đi ra. Bụng mặt dương dương đắc ý nói, thiết, nữ nhân chính là nữ nhân, thích ăn đòn, không thu thập không thành thật, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Trong phòng truyền đến Vô Nhan thanh âm lạnh như băng, trời đựu, này cũng có thể nghe. Yến Phong nhanh chân chạy, một đám người ở phía sau cười ha ha. Một tháng trôi qua, Vô Nhan cũng không hề rời đi Yến gia, đây coi như là một chuyện vui. Thế nhưng là La Sát, Liên Chi Tâm đám người vẫn không thể tỉnh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,